Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 162, trở về Sử Lai Khắc Học Viện, hình na thức tỉnh tinh linh năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trận đồ sát đám địa hỏa long đã đại công cáo thành, hình na lên được cấp 48, chỉ còn cần một chút nữa thôi là cô có thể lên cấp 50, trở thành một hồn vương như Dạ Phong và Tôn Vũ, đây chính là ưu thế của những người có hệ thống, bàn tay vàng của hình na thật là bá đạo hệ thống, cho ta xem giao diện cá nhân và võ hồn kèm theo tiến triển của nhiệm vụ ấp trứng Dratini. Hình na mệt mỏi dã rời, nhưng cô rất hưng phấn để xem thành quả của mình. Nhân vật hình na, tuổi 13, giới tính nữ, đẳng cấp 48. 18.100, 750.000 XP, võ hồn, Sylveon, Gleion hình thái khác, thân mật 300, 300, võ hồn, Sylveon, Gleion hình thái khác, đẳng cấp 48, phụ thuộc vào đẳng cấp của chủ ký sinh, tài, Fairy, I, Skill, Growth, Tail Whip, Tackle, Quick Attack, Charm, Sweep, Smog, Confusion, Shadow Ball, Protect, Psyshock, Fairy Wind, Toxic, Iron Tail, Dazzling Gleam, Gleion, Icy Wind, Icy Blizzard. Nhiệm vụ đánh giết long hồn thú, giết chết 50 con vạn năm long hệ hoặc có huyết mạch long hệ hồn thú, hấp thu tinh huyết long lực cải thiện cơ thể, tình trạng 32. 50 khen thưởng, Dratini trứng ấp nở, trừng phạt, Dratini trứng bị phá vỡ. Mọi thứ quả nhiên đúng theo cô dự tính, không kể tiến triển 32. 50 con long hệ hồn thú vạn năm niên kỳ đã được giết, hồn lực của cô cũng tăng lên cấp 48, khoảng cách với hồn vương cũng không quá xa nữa rồi. Được rồi, mấy đứa nên trở về học viện thôi, ta còn việc phải đi, không thể tiếp tục đồng hành cùng mấy đứa được. Am lập tức nói ra vấn đề hiện tại, thời gian ở bên ngoài quá lâu, Anvis và anh đều đã phải trả một cái giá khá lớn, nếu ở quá lâu hơn nữa, linh hồn của bọn họ có thể phải nhận tổn thương. Vâng, mọi người cũng mệt rồi, chúng ta cần về Sử Lai Khắc thôi. Hình na tán thành, cô biết Am đã rất cố gắng để có thể ở đây với bọn cô lúc này, giờ không phải là lúc để phàn nàn, trước khi Am hết thời gian, họ cần phải rời khỏi nơi nguy hiểm này. Không phản đối nhé, Dạ Phong cười cười, trong lần đi tinh đấu đại xâm lâm này, bọn anh thu gặt được rất nhiều trải nghiệm đáng giá, những thử thách sinh tử và các cánh cửa của cảm xúc. Tán thành, Đình Bảo, Tiêu Linh đám người cũng không có vấn đề gì, mọi người ai cũng đuối sức hết rồi, về nhà thôi nào. Gật gật đầu, Am lập tức triệu hồi võ hồn lên, anh không dắt đám nhóc đi bộ trở về nữa, lúc đi anh sợ trêu chọc phiền toái với đám cường giả nhân loại, hơn hết là anh còn muốn để tụi trẻ trải nghiệm cảm giác sinh tồn, vì vậy không thể giúp bọn chúng hết được, giờ trở về thì không cần rắc rối lằng nhằng đến vậy. Tinh linh chi dực, âm linh đàn tranh võ hồn, triệu hồi đôi cánh màu xanh lá đằng sau ra, cặp tai nhọn hoắt đặc trưng của tinh linh được thể hiện, đôi mắt có màu lưu ly lấp lánh lưu chuyển, Am bay lên trời cao, đồng thời khẽ cây đàn của mình. Một lực lượng bỗng mang cả đám bay lên trời lơ lửng với Am, tất nhiên là trong đám nhóc này ngoại trừ hình na ra nhá, dù sao thì hình na cũng có một đôi cánh riêng của mình, cô không cần thiết phải nhờ Am bưng mình về học viện đâu. Đi thôi, chừng hai mắt to lên, hồn lực của Am được phóng thích, đám hồn thú trong phạm vi khai triển uy áp của Am lập tức bỏ trốn, không một con hồn thú nào dám đứng trong phạm vi mà Am đang tiến đi cả. Hình na cũng bật tinh linh chi dực của mình kết hợp với Quick Attack, cô nhanh chóng đổi kịp tốc độ của Am, hai người hướng thẳng phía học viện mà lao tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn những người được mang đi tất nhiên là có vấn đề rồi, cảm giác đột nhiên bị nâng lên không trung, mất đi sự thăng bằng đồng nghĩa với việc mất đi cảm giác an toàn, hơn hết Am bay đi với một tốc độ rất nhanh, vì vậy bọn họ phải hứng chịu cảm giác của cơn gió đập vào cơ thể. Phóng với tốc độ tên lửa, đám Dạ Phong còn không kịp bật võ hồn lên để tránh những tác động từ bên ngoài, Am đã lập tức kéo cả đám lao như con tàu không phanh mất mịa rồi. Vì vậy nên bây giờ bọn nhóc chỉ có một cảm giác duy nhất thôi, đó là đậu má thốn đếu thể tả được. Phụt ha ha ha, hình na xoay lượn một vòng, cô bay theo chiều gió mà đuổi theo Am, cô biết rằng anh đây là đang trả thù riêng, dù sao thì lúc nãy đám nhóc này dám coi anh như một cái máy lọc hồn lực di động mà, một tinh linh cao quý như anh không tức giận mới là lạ. Cả bầy lập tức hướng về phía Sử Lai Khắc, hồn lực của Am rất mạnh, tất nhiên là những cường giả trong Sử Lai Khắc học viện sẽ nhận ra là có một nhân vật cực mạnh đang tới, tuy nhiên, không một ai ra cản đường Am cả. Ngạc nhiên thật. Hình na tò mò, đáng lý ra mấy phong hào đấu la của học viện phải ra đây chứ, ắt hẳn là lúc nói chuyện với Huyền lão, Am đã trao đổi một vài điều gì đó với ông, tò mò thật, thật sự rất là muốn biết Am đã nói gì mà có thể khiến Huyền lão làm đến bước này. Đúng như hình na đoán, lúc Am tiến đến Sử Lai Khắc, Huyền lão ngay lập tức cảm nhận được lượng hồn lực đặc biệt này, dù sao thì Am cũng không có ý định giấu giếm, vậy nên ông lập tức kêu các lão sư học viện là không cần quan tâm đến nguồn năng lượng này, cứ như ngày thường mà làm việc đi. bay một mạch tới phía nội viện, tất nhiên là có hình na chỉ đường. Am dừng lại tại phía trước ký túc xá của cô, thả cả bầy trẻ xuống, đám nhóc chóng mặt hoa mắt buồn nôn, đủ mọi loại triệu chứng xuất hiện, tay chân đám Dạ Phong còn không có đủ sức để đứng vững nữa, bùn rùn mà nằm la liệt xuống đất. Tiểu Na, lại đây, anh thức tỉnh năng lực tinh linh cho em. Am nói ra mục đích cuối cùng, sắp hết thời gian rồi. Ok, nhờ anh. Hình Na lập tức tiến tới, ai cũng hiểu ý nhau, không có một lời dư thừa, Hình Na thả lỏng phòng ngự cơ thể, mặc cho Am làm gì thì làm. Tất nhiên là anh không lợi dụng cơ hội này để ăn đậu hũ đâu. Am đưa tay ra xoa đầu Hình Na, nguồn tinh linh lực dồi dào hội tụ tại trán của Hình Na, một dấu ấn la bàn 12 cung hoàng đạo hiện ra. Đây là, Hình Na mở dần mắt ra, cô cảm nhận thấy tinh linh lực lúc này của mình thật dồi dào, năng lượng nhiều đến không thể đong đếm nổi. Năng lực của em, nhanh xem đi. Am đáp trả, anh chỉ về phía cái la bàn to đùng, giống hệt với cái la bàn trên trán Hình Na, có một cây kim ở chính giữa, nó đang xoay vòng vòng và lựa chọn một trong 12 cung. Bởi, giống quay sổ số ghê, thật là hên xui mà, vậy mà lúc đầu cô còn tưởng là tùy vào tiềm lực chứ, hóa ra là dựa vào cơ duyên. Tài, cây kim dừng lại tại một vị trí, đối chiếu sang thì là hình của một cặp trẻ con giống hệt nhau, Gemini cung song tử, năng lực của cô thuộc trò này. Cách chương.